Chương 508, bị phế linh căn nữ tu, 4. Ở giữa thuộc về đường quả cơ duyên, nàng tự nhiên là không chút khách khí tiếp nhận. Về sau tìm tơ y cơ hội, nàng lập lại chiêu cũ, làm cho tất cả mọi người đều coi là đường quả nghị ác độc phế bỏ nàng linh căn, mà trộm cả tờ tông môn trí bảo người, tự nhiên là đường quả tự mình đi trộm. Chỉ bất quá, là nàng tốn hao đại giới, thời gian ngắn khống chế đường quả ý thức, làm cho đối phương đi vào trộm. Cái này đại giới, dẫn đến nàng tu vi 3 năm cũng không có cách nào tiến bộ, nếu như đường quả tu vi lợi hại hơn nữa một chút, nàng thật đúng là không dám. Nàng muốn lãnh dạ lăng tự mình phế bỏ đường quả linh căn, muốn bạch vô thanh thờ ơ lạnh nhạt. Đây đều là nàng đã từng tao ngộ qua, nàng mục đích QNZ đã tới. Sau đó Phượng Phi Linh sẽ từng cái trả thù tất cả có lỗi với nàng người, bạch vô thanh cuối cùng vẫn là biết chân tướng. Có thế lúc kia, Phượng Phi Linh đã trưởng thành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nàng không lưu tình chút nào, đem Bạch Vô Thanh đưa vào Vạn Ma Quật, dùng Bạch Vô Thanh vĩnh viễn bị Vạn Ma Quỷ gặm ăn. Về sau nàng thành công độ kiếp, nhưng không có phi thăng, dùng nàng lời nói đến nói, tự nhiên là chờ đạo lữ Lãnh Dạ Lăng cùng một chỗ phi thăng. Tại Lãnh Dạ Lăng độ kiếp một ngày này, 9 lượt thiên kiếp theo thứ tự rơi xuống, tại cuối cùng một đạo thiên kiếp thời điểm, Phượng Phi Linh đối Lãnh Dạ Lăng truyền một câu. Nghe được câu này về sau, Lãnh Dạ Lăng sắc mặt đại biến, tâm thần lập tức liền loạn, nguyên bản nên thuận lợi độ kiếp hắn, chết tại cuối cùng một đạo thiên kiếp bên trong. Mà Phượng Phi Linh trả thù tất cả mọi người, mang theo nụ cười theo Lãnh Dạ Lăng cháy đen bên cạnh thi thể phi thăng. Xem hết tất cả kịch bản về sau, đường quả nhịn không được nói câu, mang cảm giác hắc hóa hướng nữ chính, quả nhiên là oán trời oán đất, lạnh lùng vô tình, sát phạt quả đoán. A đường quả tại lướt qua mấy cái pháo hôi thời điểm, kinh ngạc ra tiếng, Tử Vân chân nhân Ma Tông Tông chủ Mạc Vân Thiên hai người này, ở phía sau đến đều sẽ chết dưới tay Phượng Phi Linh. Nguyên nhân là, Ma Tông Tông chủ Mạc Vân Thiên phát hiện Phượng Phi Linh dụng ý khó dò, muốn khuyên bảo đệ tử Lãnh Dạ Lăng, cuối cùng bị Phượng Phi Linh thiết kế giết. Mà Tử Vân chân nhân, thì là có thể luyện chế một tay tốt đan dược, hắn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Duy nhất cùng Phượng Phi Linh kết toán, là tại nàng ở kiếp trước bị phế linh căn, trục xuất tông môn, vừa lúc gặp hái thuốc Tử Vân chân nhân. Tử Vân chân nhân chẳng hề làm gì, liền là theo bên người nàng đi ngang qua. Về sau trùng sinh, Phượng Phi Linh biết Tử Vân chân nhân là một vị cường đại luyện đan sư, ghi hận đối phương lúc ấy không cứu được nàng, cả đời này gặp phải Tử Vân chân nhân thời điểm, thuận tay đem người cho giết. Đường quả có chút trầm mặc, trùng hợp, còn là nàng thật đi vào Tử Vân chân nhân thế giới bất quá. Tử Vân chân nhân tao ngộ, QNZ quá hoan uổng, trong truyền thuyết quỷ xui xẻo đi. Thống tử, đem nhóm mở ra. Giáo hoa, Tử Vân chân nhân, Xích Tiêu chân quân, các ngươi đều tại Tử Vân chân nhân, khắp nơi tại. Giáo hoa, ngươi lại rất nhiều năm không có nổi lên, chúng ta bông hoa đều nhanh tạ. Xích Tiêu chân quân, giáo hoa, cầu ném uy. Đường quả vội vàng cấp nhóm bên trong tiểu đồng bọn phát cái thức ăn ngon hường bao, mới hỏi. Ma Tông Tông chủ danh tự có phải là kêu Mạc Vân Thiên, có một cái đệ tử kêu Lãnh Dạ Lăng Ma Tông Tông chủ, giáo hoa, làm sao ngươi biết đường quả trầm mặc, tiếp tục hỏi, Tử Vân chân nhân, ngươi có phải hay không đan tâm môn Tử Vân lão tổ Xích Tiêu chân quân, ngươi có phải hay không Vô Hoa Tông Xích Tiêu lão tổ Ma Tông Tông chủ, nhà ngươi đệ tử có phải là ưa thích một cái gọi Phượng Phi Linh nữ tử. Đường quả câu nói này, cho đám người tạo thành cực lớn lực trùng kích, ăn đồ ăn đều không có hương vị. Liên vội hỏi, nàng làm sao lại biết?